Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, Minh Ngộ Bản Tâm. Ở phía trước dược các bên trong, Dương Vũ cũng kiến thức không ít dược đan cùng thảo dược. Thế nhưng là ở chỗ này nhìn thấy những này đỉnh cấp đan dược và thảo dược về sau, hắn mới biết được cái này 36 dược các vì sao không cho phép đối ngoại mở ra. Đồng thời còn có thánh cảnh hộ vệ thủ hộ. Bởi vì nơi này mỗi một kiện đồ vật đều đủ để bất luận cái gì thánh nhân điên cuồng. Ngoại trừ tam kiếp thánh đan, còn có thần đan, thần dược, liền xem như thông thiên cấp nhân vật khác nhìn thấy, đều không bảo đảm bọn hắn không tâm động. Tiểu tử nhìn trợn tròn mắt đi. Túy lão đầu Dương Dương đắc ý nói, là có chút trợn tròn mắt. Dương Vũ liền gật đầu nói, tiếp lấy hắn bồi thêm một câu, cái này lại không phải ngươi luyện chế, ngươi đắc ý cái gì? Ta là viện trưởng a. Túy lão đầu ngẩng đầu nói, vậy ngài có thể làm chủ đưa ta mấy món? Dương Vũ nhỏ giọng hỏi, chớ hòng mơ tưởng, vậy ngươi viện trưởng này để làm gì? Ngươi tiểu tử này có thể hay không nói tiếng người? Ta một mực nói tiếng người a. Tại Dương Vũ cùng Túy lão đầu đấu võ mồm thời điểm, một khổng vũ hữu lực lão nam nhân xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Nhất thời, Dương Vũ lông mao dựng đứng. Cái này lão nam nhân cho hắn áp lực quá lớn, tựa như cấp tốc gần qua tới Thái Dương. Hắn kìm lòng không đặng sinh ra cảm giác sợ hãi. Dương Vũ cũng không phải là nhát gan người, liền xem như đối mặt chân chính thánh nhân cũng sẽ không sợ hãi, coi như đánh không lại cũng chỉ là thua người không thua trận. Nhưng tại cái này lão nam nhân trước mặt, hắn sinh không nổi nửa điểm có thể ý niệm phản kháng. Tựa như tại hắn sư tôn trước mặt, giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, khó mà bằng được. Bá đạo, ngươi đến phân xử thử. Tiểu tử này vừa mới trở thành đỉnh cấp thánh dược sư, liền bắt đầu không coi ai ra gì. Túy lão đầu đối người tới nói, bá đạo, người cũng như tên đồng dạng bá đạo. Dương Vũ thì cho là như vậy. Hiên viên bá đạo nhìn chằm chằm vào Dương Vũ, thấy Dương Vũ có chút run rẩy. Huy, bá đạo người như thế nhìn chằm chằm người ta tiểu bằng hữu nhìn làm gì? Cũng đừng bởi vì người ta thực lực không thế nào liền khi dễ người ta, khó mà làm được. Túy lão đầu ngăn tại Dương Vũ trước mặt nói, giống, thật giống. Hiên viên bá đạo thì thào nói, tiếp lấy hắn thu liễm khí thế hướng Dương Vũ hỏi, ngươi đến từ chiến tộc Dương gia? Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, đúng thế, ngươi đi theo ta. Hiên viên bá đạo nói với Dương Vũ một tiếng, quay người đi lên lầu. Dương Vũ một mặt mờ mịt, không hiểu hướng Túy lão đầu nhìn lại. Đừng nhìn lão phu cũng không biết hắn cái nào toàn cơ bắp rút. Ngươi cùng hắn đi thôi, khả năng có lời gì muốn cùng ngươi nói đi. Túy lão đầu nhún vai nói, vậy hắn có thể hay không gây bất lợi cho ta? Dương Vũ đối Túy lão đầu nhỏ giọng truyền âm nói. Không đợi Túy lão đầu đáp lời, đã đến trên lầu hiên viên bá đạo nói, ta nếu là muốn gây bất lợi cho ngươi, hiện tại liền có thể bóp chết ngươi. Túy lão đầu cũng ngăn không được, đi thôi đi thôi, hắn nói đúng, hắn thật muốn giết ngươi, ta viện trưởng này cũng ngăn không được a. Túy lão đầu khoát tay nói. Dương Vũ bất đắc dĩ, mang theo đầy trong đầu sương mù đi lên lầu. Dương Vũ một đường đến tầng thứ tư, nơi này không mở ra cho người ngoài. Cho dù là trong liên minh thánh trưởng lão, cũng không có mấy cái có tư cách đạp vào nơi này. Dương Vũ lần đầu tiên tới đan dược các, liền đi vào nơi này. Cái này nếu là truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người đố kỵ đến đỏ mắt. Dương Vũ không dám tùy ý nhìn loạn, nhưng là ánh mắt chỗ đến, nhìn thấy sự vật, vẫn như cũ là để trong lòng hắn cuồng loạn không thôi. Nếu như nói lầu một phía dưới đồ vật để hắn vô cùng tâm động, như vậy những thứ kia liền để hắn sinh ra ảo giác. những thứ kia trên cơ bản đều là tồn tại ở trong truyền thuyết thần vật. Hắn thấy được một viên chân long châu, kia là chân long hạch tâm lực lượng, trên đời hiếm thấy, bất kỳ cái gì giao tộc đạt được như thế một viên chân long châu, lập tức có thể hóa thành chân long, cũng nhìn thấy một cây phượng hoàng vũ linh, thật là khủng khiếp, chân hỏa đang không ngừng đốt cháy, nếu không phải có trận pháp cấm chế phong tỏa, cái này phương viên trăm dặm chi địa cũng có thể bị cái này một cây vũ linh thiêu hủy. Còn có viên kia hóa linh thần đan, thế mà ở nơi đó cầm thánh dược gặm ăn, thỉnh thoảng còn hướng hắn cười, quả thực là quá điên cuồng. Ngoan ngoãn của ta nương, đây là tuyệt thế thần tàng chi địa a. Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói, ngồi đi, không cần câu nệ, ngươi là đỉnh cấp thánh dược sư, có tư cách cùng ta bình khởi bình tọa. Hiên Viên Bá Đạo lạnh nhạt nói, hắn loay hoay một chút đồ uống trà, bắt đầu pha trà, động tác nhẹ nhàng, thủ công tinh tế, cùng hắn khổng vũ hữu lực bộ dáng hình thành lớn lao tương phản. Dương Vũ ngồi xuống, nhìn đối phương nấu lá trà, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn thở nhẹ nói, dưỡng tâm diệp, dưỡng tâm diệp là dưỡng tâm thụ lá cây. Dưỡng tâm thụ là một loại thánh thụ, mặc dù là bình thường nhất kia một loại, thế nhưng là người bình thường muốn tìm được nó cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trước mắt lão nhân kia thế mà lấy nó lá cây để nấu trà, mà lại những này lá cây còn không chỉ một mảnh, mà là một đống nhỏ bày ở cái này, quả thực là xa xỉ cực kỳ. Mỗi một phiến dưỡng tâm diệp đều có thể hộ tâm dưỡng tâm, tăng cường sức sống, kéo dài thọ nguyên, minh lá gan thanh phổi, tịnh hóa tâm linh lệ khí, tịnh hóa tà ác ma khí, còn có trọng yếu một điểm chính là có thể minh ngộ bản tâm. Minh ngộ bản tâm là rất nhiều võ giả muốn truy cầu mà không theo đuổi được sự tình. Chỉ có nhận rõ mình, hiểu rõ bản tâm cần gì, mới có thể truy cầu thuộc về mình tu hành chi đạo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa dưỡng tâm diệp có thể giúp người ta ngộ đạo. Dù là không có thần thụ ngộ đạo cây lá cây thần kỳ như vậy, thế nhưng để rất nhiều thánh nhân điên cuồng. Dương Vũ thu liễm một chút tâm thần, an phận ngồi tại Hiên Viên Bá Đạo trước đó. Hắn có chút cúi đầu, nhìn đối phương đem ba mảnh dưỡng tâm trà để vào trà trong lò. Nội tâm co quắp một trận, hậu viện này bên trong liền có trồng một gốc dưỡng tâm thụ. Hàng năm đều có thể hái bên trên một chút, ngươi tới được chính là thời điểm. Hiên Viên Bá Đạo cũng không có nhìn Dương Vũ, cũng đã biết Dương Vũ đang suy nghĩ gì. Hương trà bốn phía, chảy vào nội tâm, tân chảy ra động, tâm thần thanh thản. Hiên Viên Bá Đạo cho Dương Vũ rót một chén, lại rót cho mình một ly, làm một cái mời động tác, để Dương Vũ uống trước. Dương Vũ cũng không có khách khí, tâm tình của hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại, không còn bởi vì thực lực đối phương cường đại mà e ngại đối phương. Hắn cầm lên chén trà, nhẹ nhàng tế phẩm, chén nhỏ nước trà chậm rãi đổ vào hắn nội tâm, trà nồng đậm hương du tẩu toàn thân hắn. Trong chốc lát, hắn bỗng nhiên vào không minh trạng thái. Những năm gần đây tu luyện tất cả chiến kỹ đều là từng cái hiện ra ở trước mắt. Còn có lĩnh ngộ ba loại đại đạo, hai chủng ý cảnh, đều từng cái hiện ra. Hắn chủ tu thủy huyền khí, thế nhưng lại người mang hỏa, lôi, bằng cái này ba loại lực lượng thiên phú, tu luyện hết sức lộn xộn, tại chiến thần tháp 10 năm trùng tu một lần, mới ngộ ra được thuộc về mình quyền đạo, nhưng cái này xa xa còn chưa đủ, cực kỳ cường đại chiến kỹ, vẫn còn chờ tăng lên, tỉ như chiến hồn công kích, nếu như làm được mạnh nhất, tỉ như nghịch long thương pháp, như thế nào mới có thể đủ bộc phát cường đại nhất sức chiến đấu? Đây đều là cần hắn đi giải quyết vấn đề. Tại dưỡng tâm trà nâng lên dưới, hắn dần dần giải khai trong lòng mê hoặc. Hắn hiểu rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình, tỷ như mình chiến hồn có thể so với thánh hồn, có thể 1/3 trận chiến đấu, trong chiến đấu có thể phối hợp xuất thủ, tuyệt đối có thể quét ngang đối thủ, tỷ như huyết mạch lực lượng có thể tiến một bước dung hợp thương ý. Có lẽ có thể ngưng tụ thuộc về mình thương đạo, trong bất chi bất giác, Dương Vũ từ minh ngộ bên trong tỉnh lại, phát hiện trong chén trà đã không có, chỉ có Hiên Viên Bá Đạo vẫn ngồi tại trước mặt hắn. Thật xin lỗi, ta thất thố, Dương Vũ đặt chén trà xuống xin lỗi nói, ta chờ ngươi đã nửa ngày, thu hoạch không nhỏ đi, Hiên Viên Bá Đạo bình thản nói. Dương Vũ sửng sốt một chút, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện sắc trời đã sớm đen. Hắn kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta đã ngồi nửa ngày? Lần thứ nhất uống dưỡng tâm trà, liền nhận được hiệu quả, ngộ tính của ngươi coi như không tệ. Hiên Viên Bá Đạo tán tiếng nói, nếu là Túy lão đầu nghe nói như thế, tuyệt đối sẽ cho Dương Vũ dựng thẳng lên thật to ngón cái. Hiên Viên Bá Đạo thế nhưng là rất ít tán thưởng người. Dương Vũ có thể có được hắn tán thưởng, tuyệt đối không dễ dàng. Là trà tốt, Dương Vũ tranh thủ thời gian đáp. Hắn rõ ràng chỉ cảm thấy qua một nháy mắt, ai biết đảo mắt chính là nửa ngày. Cái này thật bất khả tư nghị đi. Nếu là đối phương vừa mới muốn giết hắn, chẳng phải là lấy đồ trong túi. May mắn đối phương đối với hắn không có ác ý, trong lòng không khỏi may mắn. Bất quá, dưỡng tâm trà hiệu quả thật phi thường bổng, trợ hắn hiểu rõ rất nhiều phương diện tu luyện nan đề. Tu luyện phương hướng trở nên càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Người cũng đã biết Dương Bách Cường. Hiên Viên Bá Đạo nói sang chuyện khác hỏi. Dương Vũ gảy nhẹ một chút lông mày nói. Ngài nhận biết ta tiên tổ. Tại gia phả bên trên, Dương Vũ biết mình huyết mạch tổ tông đều có cái nào một chút. Mà hắn chính là đến từ Dương Bách Cường mạch này. Vị này là Dương gia 800 năm trước tuyệt thế thiên kiêu. Bị nói là kế Dương Thái Hà về sau. Mạnh nhất một vị thiên kiêu. Đáng tiếc tráng niên mất sớm. Tại chiến thần tháp bên trong, Dương Vũ gặp được vị này tổ tông, đối phương kinh tài tuyệt diễm, không nghĩ tới trước mắt vị tiền bối này biết hắn tiên tổ. Quả nhiên, hai người các ngươi dáng dấp rất tương tự. Hiên Viên Bá Đạo khẽ thở dài, tiếp lấy hắn còn nói, hắn đi được quá sớm, nếu là có thể sống đến bây giờ, có thể nhìn thấy có ngươi xuất sắc như vậy tử tôn, cũng sẽ rất vui mừng. Hắn là thế nào đi về cõi tiên? Dương Vũ do dự một chút hỏi. Dương Bách Cường xuất sắc như vậy thiên kiêu, một khi trưởng thành, thọ nguyên đều sẽ rất dài, nhất định là xuất hiện ngoài ý muốn, hắn mới có thể chết sớm. Hiên Viên Bá Đạo lão mắt bôi qua vài tia tức giận chi sắc. Trên người hắn có cực kỳ khủng bố năng lượng như muốn phóng xuất ra. Cũng may rất nhanh lại ức chế. Không phải Dương Vũ đều khó mà thừa nhận được. Hắn uống một ngụm dưỡng tâm trà đáp. Hắn vốn không nên chết, nhưng vẫn là bị người khác hại chết. Thù này ta còn không có biện pháp báo, cho nên mới uống tại nơi này mỗi ngày uống trà. Thật sự là đáng hận. Dương Vũ ngây ngẩn cả người. Hắn thực sự nghĩ không ra trước mắt lão nhân kia cùng hắn tiên tổ không chỉ có nhận biết. Xem ra tựa hồ còn biết năm đó phát sinh tình huống. Hắn nhịn không được truy vấn. Đến cùng là ai hại làm? Dù là Dương Vũ cùng Dương Bách Cường chưa từng gặp mặt, song phương cách thời gian xa xưa, thế nhưng là huyết mạch tương liên không có cách nào xóa đi. Nội tâm vẫn như cũ muốn biết hại chết hắn tổ tông hung thủ đến cùng là ai. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng nghĩ thử một chút có thể hay không báo thù cho hắn. Oan oan tương báo khi nào? Loại này nói nhảm hắn là không quá tin tưởng. Đoán chừng hắn tổ tiên cừu nhân, cũng là Dương gia địch nhân. Nhưng mà, đương Dương Vũ nghe được Hiên Viên Bá Đạo nói ra hắn tổ tiên địch nhân thời điểm, hắn sợ ngây người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,